hai con đường này, vô luận là cái nào, hắn đều không muốn chọn, bởi vì hắn đã thực sự giấu giếm đi tinh hoa nguyên khí. Khương Trần Viên nhìn giới yêu của cực dạ yêu quốc chỉ tùy ý ném qua một cái túi chữ vật như vậy, liền dễ dàng vượt qua cửa ải. Vì thế cũng muốn lừa gạt qua cửa ải như vậy. Không nghĩ tới xích đồng đại yêu này khôn khéo như vậy, thấy tình hình cứng lại, xích đồng đại yêu khá không kiên nhẫn. Hắn phất phất tay nói, tiểu tử nhân tộc, rốt cuộc ngươi có chọn hay không? Ngươi không chọn ta, chọn cho ngươi. Nói xong, liền muốn động thủ. Khương Trần Viên bị xích đồng đại yêu hoảng sợ, lúc này vội vàng hô to, tiền bối chậm. Lập tức liền truyền âm với cơ diên tượng phía sau, cơ huynh, giao ra đi. Ai? Cơ diên tượng thở dài một tiếng, thôi, thôi, dứt lời, hướng Khương Trần Viên cùng xích đồng đại yêu bay tới. Chỉ chốc lát sau, xích đồng đại yêu lại nhận được túi chữ vật cao giai thứ hai. Nhìn thấy Ngọc Tịnh Bình lít nha lít nhít trong túi chữ vật cao giai này, nó biết đây là pháp khí đặc thù mà tu sĩ nhân tộc chuyên môn dùng để cất giữ nguyệt khí tinh hoa. Tu sĩ nhân tộc ngươi quả nhiên không thành thật. Cách chương.